Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, đáng thương. Nhỏ yếu, lại bất lực, trải qua Kim Hoàng Nhi một phen tự thuật và giải thích. Bạch Thuấn đại khái cởi nàng tình huống, năm đó cái kia Phi Lỗ Vương, đối mặt Hàn Sở Liên Quân. Chỉ dựa vào Bạch Thuấn cho hắn đằng giáp, bị điệu hổ ly sơn sau liền bại lui, bị thương nặng thoát đi không lâu sau, thương thế tái phát chết, mà Kim Hoàng Nhi chính là khi đó sinh ra. Vốn là cái kia Phi Lỗ Vương chỉ có thể coi là một cái lãnh tụ tinh thần. Sở hữu Phi Lỗ bộ tộc đều là nghe điều không nghe tuyên. Hắn vừa chết, Phi Lỗ xem như thật lại trở về từ trước dáng vẻ. Váy long không đầu, Kim Hoàng Nhi ở 8 tuổi thời điểm, nương tựa theo thực lực và thân phận, thu phục mấy cái bộ lạc, leo lên Phi Lỗ Vương vị, thế nhưng lực thu hút kém xa lúc trước Phi Lỗ Vương cường. Dù sao một cái 8 tuổi hài đồng, đổi lại là ai là bộ lạc thủ lĩnh, cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn thần phục cùng nghe theo. 8 tuổi trước Kim Hoàng Nhi là làm sao vượt qua? Nàng cũng không có đề cập, bất quá hẳn là một đoạn không mỹ hảo nhớ lại. 683 về phần tại sao, Kim Hoàng Nhi nói nàng võ công là tự nghĩ ra. Đó chính là ở lần lượt trải qua bên trong chậm rãi tìm tòi ra tới. Cái kia võ công tên là Thiên Xà Hoán Cốt Công. Là Kim Hoàng Nhi ở lần lượt bị thương gần chết trong lúc luyện thành. Đại thành về sau hiệu quả cực kỳ thần dị, chỉ cần thương thế trên người quá nặng, vết thương quá lớn, thân thể sẽ trong nháy mắt chữa trị vết thương, hủy bỏ thương thế, vì biểu hiện bày ra, thành ý. Kim Hoàng Nhi còn chủ động nói cho Bạch Thuấn cái này công pháp nhược điểm. Nếu như địch nhân chỉ tạo thành vết thương nhỏ, hoặc là dùng độc, công pháp vô pháp phát huy. Nàng sẽ bị tươi sống chảy máu mà chết, hoặc là bị độc chết mệnh. Vì lẽ đó, người những này sâu độc không phải là độc cổ, mà là thuốc sâu độc. Bạch Thuấn liếc mắt mặt đất bình bình lon lon, nói, a ha, bị nhìn xuyên. Kim Hoàng Nhi có chút tức giận đất dậm chân một cái, gật đầu, vì là giải quyết Thiên Xà Hoán Cốt Công tai hại. Kim Hoàng Nhi bên người mang theo đại lượng luyện chế thuốc sâu độc, đều là dùng để giải độc và giải trừ vết thương nhẹ. Mà những này sâu độc đều là dùng thuốc rượu này đi ra. Dùng nhiều về sau, Kim Hoàng Nhi thể chất cũng trở nên hơi kỳ lạ. Uống rượu sau hội gợi ra những cái tàn dư dược lực. Tăng cường tự thân, Phi Lỗ Vương mạch này đời sau cũng theo xà có quan hệ. Mà Kim Hoàng Nhi tên chính là bởi vì Thiên Xà Hoán Cốt Công hiệu quả cùng trong truyền thuyết hội. Dục hỏa trọng sinh Phượng Hoàng tương tự, mới có danh tự này. Lúc trước, nàng tên thật đúng là cái kia thổ vị, vàng rực. Nói thật, cái này Kim Hoàng Nhi Thiên Xà Hoán Cốt Công cùng Bạch Thuấn siêu tầm một quyển, Thiên Tầm Công. Hiệu quả tương tự, Thiên Tầm Công nhìn như mạnh hơn. Nhưng ở khôi phục tốc độ trên so với bất quá, bởi vì cái này Kim Hoàng Nhi trước bị đâm xuyên thân thể. Vẻn vẹn chỉ chờ một lúc, thân thể liền hoàn toàn chữa trị. Vì lẽ đó, người cùng cái kia thiên trạch có cái gì thù? Bạch Thuấn nhìn rút đi ngụy trang sau vẫn ngẩng đầu, ưỡn ngực ngạo kiều hình dáng Kim Hoàng Nhi. Hỏi, thù hay đi? Kim Hoàng Nhi rên một tiếng. Đạo. Hắn muốn cướp ta vương vị, trước hắn còn muốn giết ta muốn cứu nạn dân, còn để bách độc vương lão già kia cho vô song quỷ tên ngu xuẩn kia hạ độc. Thù hay đi, Kim Hoàng Nhi rên một tiếng, đạo, hắn muốn cướp ta vương vị, trước hắn còn muốn giết ta muốn cứu nạn dân, còn để bách độc vương lão già kia cho vô song quỷ tên ngu xuẩn kia hạ độc. Ô... Vì lẽ đó ngươi tới Trung Nguyên không phải là đến giúp BBFG Thiên Trạch là tới cứu những cái Phi Lỗ nạn dân. Bạch Thuấn từ Kim Hoàng Nhi trong lời nói phân tích ra thú vị đồ vật, nhìn cái kia ngạo kiều la lị, hỏi, đúng rồi, Bách Độc Vương cái kia buồn nôn tử lão đầu, lại dám bỏ lại ta đi trước một bước, sức chút nữa đã bị hắn đắc thủ. Kim Hoàng Nhi bĩu môi gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Bạch Thuấn, đúng, những cái phi lỗ nạn dân là bị ngươi thu nhận giúp đỡ chứ? Đa tạ á, không cần cảm ơn, nếu mong nhớ bọn họ, ngày sau cũng theo ta về Tần Quốc đi. Hắc, Bạch Thuấn nghĩ đến cái gì? Đứng lên, lộ ra tà ác nụ cười. Ôi chao, ngươi muốn làm gì? Kim Hoàng Nhi cảm giác có gì đó không đúng, lập tức đứng lên lùi về sau vài bước, hỏi, mang thiên tử, lấy khiến chư khỉ, đến thời điểm đặt xuống phi lỗ có thể ung dung rất nhiều. Bạch Thuấn đột nhiên xuất hiện ở Kim Hoàng Nhi phía sau, đem nàng bắt lại, rất hài lòng nói, Kim Hoàng Nhi cũng không phải là thiên trạch cái kia danh bất chính ngôn bất thuận phế thái tử. Nàng bất kể nói thế nào, hiện tại cũng là chính thức phi lỗ nữ vương. Hiệu quả thế nhưng là không phải tầm thường. Ngươi nói cái gì? Đặt xuống phi lỗ, hỗn đản, bại hoại, thả ta ra. Kim Hoàng Nhi nghe được Bạch Thuấn, con mắt trợn to dường như đồng linh giống như vậy, kêu to dãy rủa. Ấy, ngoài cửa mọi người thấy Bạch Thuấn mang theo một cái khóe mắt rưng rưng tiểu la lị đi ra. Không khí một hồi yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Vì lẽ đó, là ngươi ăn vụng ta cá lạc. Hồng Liên đi tới Kim Hoàng Nhi trước mặt, đánh giá cái này đáng yêu tiểu nữ hài. Hỏi, không phải là ăn vụng, là cướp. Kim Hoàng Nhi hút hút mũi, liếc một chút Hồng Liên, khinh thường nói, a, ngươi làm gì? Kim Hoàng Nhi mặt bị Hồng Liên nắm một hồi, nhất thời tức giận nhìn về phía nàng, cả giận nói, gọi ngươi ăn trộm, cướp ta cá. Hồng Liên đắc ý mắt nhìn Kim Hoàng Nhi, lại nắm một hồi, nói, thả ta xuống, ta muốn cùng nàng quyết nhất tử chiến. Kim Hoàng Nhi thẹn quá thành giận, điên cuồng trên không trung giãy giụa, muốn thoát ly Bạch Thuấn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.